Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Huyền đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, dự định sáng sớm hôm sau sẽ lên đường. Trước khi rời đi, hắn cho người đi tìm thị vệ từng theo bảo vệ Linh Diên, mang về một tin tức đầu tiên. Ở Lâm Hoài, có người từng nhìn thấy Linh Diên. Tiểu nhị ở một tiệm thuốc còn nhận ra nàng ấy qua bức họa. Nói rằng gần đây nàng ấy từng mua rất nhiều tam thất, huyết kiệt, nhân sâm, ngưu hoàng, xạ hương, đương quy. Nhưng người đó ở lại tiệm thuốc canh 2 ngày 1 đêm cũng không thấy nàng ấy quay lại lần nào nữa. Sau khi nghe xong, ánh mắt Tiêu Hoài Huyền lập tức thay đổi. Tam thất, huyết kiệt, nhân sâm đều là những vị thuốc dùng để hoạt huyết dưỡng sinh, hồi dương cứu nghịch. Theo lời Vân Ẩn và Tinh Tàng, thi thể Khương Thừa Linh là do Linh Diên xử lý. Sau khi hắn chết không bao lâu, Linh Diên cũng biến mất. Vậy mà lúc này lại có người phát hiện nàng ấy từng mua những loại dược liệu như vậy. Có phải quá trùng hợp? Chẳng lẽ Khương Thừa Linh vẫn còn sống? Tiêu Hoài Huyền để lại 20 thị vệ ở đó, căn dặn người dẫn đầu nhất định phải tìm được Linh Diên, điều tra cho rõ ràng. Khương Thừa Linh còn sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Suốt ngày hôm đó, Tiêu Hoài Huyền không đến gần Trình Lê, chỉ âm thầm quan sát nàng từ xa. Trong lòng hắn chỉ nghĩ một chuyện, nàng có từng liên lạc với Linh Diên không? Có biết rốt cuộc Khương Thừa Linh còn sống hay đã chết? Dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng Tiêu Hoài Huyền không hỏi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Mỗi khi nói chuyện, nàng luôn cố tình lảng tránh nhắc đến Khương Thừa Linh. Tiêu Hoài Huyền không biết tại sao nàng lại né tránh, nàng đang nghĩ gì. Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng hắn lại dâng lên một cơn giận bị đè nén. Thế nhưng, hắn vẫn không hỏi. Ngày mồng 3 tháng 3, đại quân đúng hẹn trở về. Trình Lê ngồi trong xe ngựa, bên cạnh có một nha hoàn theo hầu. Trong xe vẫn đầy đủ mọi thứ như xưa, ấm áp và thoải mái. Chỉ khác một điều, người kia chưa từng bước vào xe nàng. Hắn cưỡi ngựa đi phía trước hoặc bên cạnh xe ngựa bảo vệ nàng, không nói nhiều nhưng làm rất nhiều việc. Thức ăn, nước uống đều được chuẩn bị chu đáo. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn chủ động cho dừng lại để nàng xuống đi bộ cho thoải mái. Đại quân lên đường lúc rạng sáng, hoàng hôn hạ trại nghỉ ngơi. Ngày này qua ngày khác, cứ như thế, nửa tháng sau, Trình Lê và hắn trở lại Thượng Kinh. Ngày 25 tháng 3, bên ngoài Đại Minh cung sương sớm còn chưa tan hết. Cả vùng 300 dặm trì phủ đầy cát vàng, văn võ bá quan mặc triều phục, xếp theo cấp bậc đứng hai bên ngự đạo. Ngọc khuê va vào nhau vang lên như băng vụn. Trên lầu thành, 36 chiếc chuông đồng mạ vàng cùng lúc vang lên, khiến đàn quả kinh sợ bay vút lên, lướt qua những bức tường cung màu son. Diệp Đình Quân dẫn theo các quan lại chờ đợi, vừa thấy đế vương xuất hiện liền đồng loạt quỳ xuống. Thần đợi xin nghênh đón bệ hạ khải hoàn hồi triều. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô như sấm, khí thế dồn dập, vang vọng tận mây xanh. Khung cảnh trang nghiêm, Trình Lê không cùng hắn vào cung. Ngay khi vừa đặt chân đến vùng ngoại ô kinh thành, nam nhân kia đã chủ động hỏi nàng về chuyện này. Việc hắn mở lời khiến Trình Lê rất bất ngờ. Nhưng dù hắn không hỏi, nàng cũng sẽ đề cập đến. Sau khi nghe nàng trả lời, Tiêu Hoài Huyền không nói một lời, khuôn mặt lạnh như xương, rũ mắt nhìn nàng rất lâu. Hắn không gật đầu, cũng không đồng ý, nhưng khi tới kinh thành, hắn lại làm một việc mà ngày thường tuyệt đối sẽ không làm. Buông tay, hắn phái người đưa nàng về Trình gia, nơi cha mẹ nàng đang tạm cư. Xa cách 2 lần, tưởng chừng như đã qua mấy kiếp. Giờ đây Trình Lê đã gần 19 tuổi, trải qua bao sóng gió, thời gian nàng ở bên người kia thậm chí còn nhiều hơn cả khoảng thời gian sống cùng cha mẹ. Cảm xúc dâng trào, Trình Lê lao vào nhà như bay, vừa gặp được cha mẹ, Huệ Hương, Như Thúy, Xuân Hỷ và cả huynh trưởng Trình Trạch An, nàng lập tức òa khóc, mỹ nhân rơi lệ như mưa, gọi to một tiếng rồi nhào vào lòng cha mẹ và anh trai. Không quan tâm gì cả, chỉ biết bật khóc lớn tiếng, mọi thứ như một giấc mộng, thật đến mức khiến người ta khó tin. Trong phòng tràn ngập tiếng khóc nức nở, không chỉ Trình Lê và mẫu thân, mà cả ba nha hoàn đều rơi nước mắt, đến cả Trình Kinh Phú và Trình Trạch An, những người đàn ông trong nhà, cũng không kìm được xúc động, rơi lệ theo, chỉ đến khi đã khóc đủ, Trình Lê và mẫu thân mới lau nước mắt cho nhau, vừa khóc vừa cười, Trình Lê quay sang nhìn anh trai, hỏi thăm tình hình của y. Trình Trạch An không giấu giếm. Huynh cùng Huệ Hương, ba người mới trở về mấy hôm trước. Tiêu Hoài Huyền cho Diệp Đình Quân dương cờ, Thanh Quân Trắc, diệt Ninh Dương Vương. Cứu huynh ra ngoài, Trình Lê nghẹt ngào hỏi. Huynh bị giam bao lâu rồi? Cả một năm, Trình Lê nghe xong mới biết. Thì ra lần cuối cùng gặp nhau xong, anh trai nàng trở về Lũng Hữu chưa được bao lâu thì liền gặp chuyện. Từ lời nói và biểu cảm của anh, Trình Lê nhận ra, Trình Trạch An vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau do chuyện của Tiêu Chi Nghiên gây ra. Và điều dễ thấy hơn cả là, huynh ấy vẫn gọi thẳng tên Húy Tiêu Hoài Huyền, không hề có chút kính nể, y vẫn không thích Tiêu Hoài Huyền. Trình Trạch An khẽ cười tự giễu, ta đúng là một kẻ ngốc, thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Trình Lê lập tức đứng dậy, đi đến ngồi xuống trước mặt anh, nhìn anh chăm chú, phải, đã qua rồi, đừng vì những người không xứng đáng mà tự làm khổ mình nữa. Trình Trạch An khẽ cười, gật đầu, chuyện của Trình Lê, Trình Trạch An cũng đã kể đơn giản cho cha mẹ nghe. Trình Kinh Phú và Lâm Thị đều đã đại khái hiểu về quan hệ giữa con gái mình và Tiêu Hoài Huyền. Thậm chí còn biết đứa bé trong tã lót, Hoàng Thái tử Tiêu Thành, chính là cháu ngoại của họ. Lần này Tiêu Hoài Huyền cho người đưa họ hồi kinh. Suốt hai tháng qua mọi chuyện đều do Trương Minh Hiền thân cận của hắn lo liệu chu đáo. Cách đối đãi này, ai nhìn cũng hiểu được ý đồ là gì, là ai cũng hiểu rõ, nhưng không ai ngờ được, khi Tiêu Hoài Huyền vừa mới hồi cung được một canh giờ. Thánh chỉ đã lập tức truyền đến Trình gia, người tự mình mang chiếu chỉ đến không ai khác ngoài Trương Minh Hiền. Nét mặt còn đầy ý cười, nội dung chiếu thư như sau. Trình Kinh Phú năm xưa chịu oan, kết quả điều tra cho thấy là bị người khác mưu hại. Dẫn đến xử sai, nay án giáp trụ được giải. Trình Kinh Phú khôi phục chức vụ cũ, ba ngày sau lập tức lên đường nhậm chức. Trình Trạch An cũng được minh oan, phục chức như trước, cùng ngày nhận nhiệm vụ với cha. Bộ hình đã bắt được kẻ chủ mưu mưu hại, xử theo luật triều đình, răn đe toàn thiên hạ. Trình Kinh Phú và Trình Trạch An tiếp chỉ tạ ơn, đợi Trương Minh Hiền đi rồi. Trong phòng lặng ngắt như tờ, Trình Kinh Phú quay sang nhìn con gái. A Lê, con thật sự muốn sống cả đời với hắn sao? Lâm Thị lau nước mắt, Trình Trạch An không kể hết mọi chuyện với cha mẹ, nhưng vợ chồng họ không ngốc, có thể đoán được một vài phần. Dù gì khi đó, con gái họ đã là chính thê của Thái tử, trên danh nghĩa chính là chị dâu của Tiêu Hoài Huyền. Tiêu Hoài Huyền đoạt vợ anh, chiếm chị dâu, còn khiến chị dâu mang thai sinh con, mà Tiêu Thành giờ đã 10 tháng tuổi. Ngẫm lại, tất cả đều xảy ra không lâu sau khi hắn đăng cơ. Lâm Thị biết rõ tính tình của con gái, nên càng hiểu nàng đã phải trải qua những gì. Trình Lê khẽ lắc đầu, dù câu hỏi là dành cho nàng, nhưng cuối cùng nàng chỉ chậm rãi nắm lấy tay cha. Cha đừng lo cho chuyện của con, chuyện thuộc về cha, cha cứ việc nhận lại. Còn chuyện của con và hắn, hiện tại con chưa nghĩ đến. Trình Trạch An xen vào, giọng đầy căng thẳng, hắn lại muốn ép muội sao? Trình Lê chậm rãi xoay mắt nhìn anh, thấy rõ vẻ không vui của anh, và cũng hiểu cha mẹ cùng anh đều đang lo lắng cho nàng. Vì họ yêu nàng, nếu nhận lấy những thứ mà Tiêu Hoài Huyền ban cho, chẳng khác nào chấp nhận bị ép uổng. Như vậy thì, thà không nhận, Trình Lê khẽ lắc đầu. Chân thành nói, hắn suýt nữa đã chết, là con cứu hắn, hắn sẽ không ép con nữa. Trình Kinh Phú, Lâm Thị và Trình Trạch An đều sững người, sau đó hoàn toàn hiểu ra. Bởi vì, ai cũng biết lần này Tiêu Hoài Huyền bị trúng độc tiễn. Vốn là cửu tử nhất sinh, thì ra là con gái, muội muội họ cứu hắn. Lâm Thị hoảng hốt hỏi, A Lê, con cứu hắn thế nào? Trình Lê không trả lời thật, chỉ khẽ cười, mẹ đừng lo, con từ nhỏ đã thích đọc y thư, biết nhiều cách chữa trị. Vừa khéo lúc đó hắn may mắn, ngoài doanh trại lại có sẵn dược liệu cần thiết. Nàng không nói sự thật, chuyện đã qua rồi, không cần thiết khiến người nhà lo lắng. Cha mẹ và anh không nói, nhưng Trình Lê biết họ không tin. Trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp đến thế. Trình Lê cười, cho nên, đây là thứ mà nhà chúng ta xứng đáng có được. Giữa nàng và Tiêu Hoài Huyền, yêu hận tình thù không thể nói rõ trong đôi ba câu. Là hắn không màng tính mạng che chắn mũi tên cho nàng trước kia. Là nàng cũng không màng tính mạng rút độc cứu hắn lúc này. Sau đó, hắn lại không màng hậu quả, lấy thân báo đáp, ai vì ai nhiều hơn. Trình Lê đã không phân được nữa, chỉ biết mọi chuyện đã qua rồi, hắn cũng đã đồng ý, sẽ không làm phiền nàng nữa. Giờ đây, phần đời còn lại, nàng muốn sống như nàng muốn, muốn chính mình quyết định, chính mình lựa chọn. Lâm Thị còn định hỏi gì thêm, thì tin tức thứ hai đã tới, Trình Lệnh Sa bị hạ ngục, đó là nhị thúc của Trình Lê và Trình Trạch An. Năm xưa, sau vụ án giáp trụ, kẻ chủ mưu phía sau là Tiêu Chi Nghiên, nhưng đòn chí mạng lại đến từ bên trong, chính là nhị thúc của bọn họ. Vì tư lợi, ông ta cam tâm làm tay sai, biết rõ là vu oan vẫn nôn nóng dâng trạng tố giác cha nàng. Không dừng lại ở đó, ông ta còn thừa nước đục thả câu, khiến Tiêu Hoài Huyền càng thêm tức giận, ép cha nàng đến đường cùng. Còn bắt bớ Trình Trạch An, khiến Lâm Thị bệnh nặng cũng bị đuổi ra khỏi Trình gia. Tin tức vừa truyền đến, Trình Lê và cha mẹ, anh trai không ai đổi sắc, trong lòng lạnh như băng, không một ai thương hại. Rồi đến chuyện thứ ba, người của tam phòng và tứ phòng Trình gia đến phủ, quỳ trước mặt Trình Kinh Phú, vừa khóc vừa cầu xin đại phòng trở lại quản lý gia tộc. Nói năm xưa nhị phòng nắm quyền, không cho họ qua lại với đại phòng, mấy lần từng lén đưa tiền cho phu nhân liền bị đánh, bị giam. Trình Lệnh Sa từng rêu rao rằng, ai còn dính dáng đến đại phòng, chẳng khác gì theo đảng tiền thái tử, là kẻ sẽ bị diệt vong. Tam phòng và tứ phòng còn chưa rời đi, thì tin thứ tư truyền đến, Tiêu Hoài Huyền phế Thẩm Tĩnh Nghi, Thẩm Lương thông đồng Tiêu Chi Nghiên, Thẩm gia bị diệt, Thẩm Lược bị nhốt vào ngục. Kế đến là chuyện thứ năm, thánh chỉ ban xuống lần nữa, dựa vào công lao, chính trực, thanh liêm, đức cao vọng trọng, Tiêu Hoài Huyền phong cha nàng Trình Kinh Phú làm nhất phẩm chính quốc công. Ban điền trang vạn mẫu, châu báu bạc trắng ngàn lượng, thừa kế đời đời, và lập tức chiêu cáo thiên hạ. Ngay sau đó, hàng chục dương châu báu bạc trắng lần lượt được đưa đến Trình Phủ. Trong thời gian ngắn, cả Thượng Kinh đều biết chuyện, không một ai chê trách, ai nấy đều ngưỡng mộ, bởi vì, ai cũng rõ, Trình Kinh Phú xứng đáng có được. Ông từng làm thừa tướng, nổi danh thanh liêm, cải cách hành chính, cắt giảm lãng phí, cải tổ tuyển chọn hiền tài, giảm thuế giảm lao dịch, xây dựng thủy lợi, dân chúng được sống yên bình, công trạng lừng lẫy, tiếng thơm lan xa, nếu không vì thời thế đổi thay, thái tử cũ đăng cơ thì Trình Gia lẽ ra đã có kết cục viên mãn từ lâu. Giờ chỉ là quả lành đến chậm một chút. Chuyện thứ 6, thứ 7, thứ 8 nối tiếp nhau đến, cả nhà Trình Lê vốn chỉ muốn sum vầy bên nhau, không ai ra ngoài hỏi thăm. Vậy mà tin tức lớn nhỏ cứ liên tiếp bay đến, không cần đoán cũng biết, đều là do Tiêu Hoài Huyền cố tình để lộ. Ý đồ quá rõ ràng, hắn lấy lòng quá mức rõ ràng. Trình Lê về phòng, từ đó không bước ra ngoài. Hoàng hôn, Trình Trạch An tới, đứng trước cửa, lên tiếng, hắn đến rồi. Trình Lê vốn đang ngồi vẽ tranh, tâm trí miên man, vừa nghe y nói, tay nàng khẽ run, nét bút trượt trên giấy để lại dấu mực. Giọng Trình Trạch An không hề khách khí, rõ ràng vẫn chưa thể tha thứ cho Tiêu Hoài Huyền. Thấy muội muội không trả lời, y liền lớn tiếng, A Lê không muốn gặp, bảo hắn cút đi, y không thể thích được hắn. Chưa nói đến những chuyện xưa đã ghét sẵn, chỉ riêng việc đoạt vợ anh, chiếm chị dâu, khiến chị dâu sinh con, đó đã là tội không thể tha. Sau một lúc lâu im lặng, bên trong mới truyền ra giọng nói mềm nhẹ của muội muội. Muội biết rồi. Trình Trạch An lặng lẽ tránh ra. Tiêu Hoài Huyền đến, Trình Trạch An thấy hắn, nhưng cố tình không ra chào. Y không muốn gặp hắn. Người ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài đĩnh đạc, nhưng trong mắt Trình Trạch An chỉ là lớp vàng tô son che giấu bên trong thối nát. Là một kẻ mặt người dạ thú. Vừa rồi, khi đối mặt phụ thân, Tiêu Hoài Huyền cúi đầu khiêm tốn, nhưng như thế liệu có thể gột rửa được những chuyện hắn đã làm với muội muội anh sao? Nếu là y, nhất định sẽ không để hắn gặp A Lê. Lúc quay người định rời đi, y lại vô thức quay đầu và thấy bóng dáng cao lớn kia đang tiến tới. Tiêu Hoài Huyền, trên người hắn khoác long bào đen, ngoài choàng áo gấm thêu vàng, dáng vẻ uy nghiêm bức người. Trương Minh Hiền không đi theo, hắn một mình tiến đến. Trình Trạch An lo hắn lại giở trò làm tổn thương muội muội mình, lập tức quay trở lại, y tuyệt đối không để hắn bước vào. Cách Trương